Chương 647, Diệu Tú tâm tư, chỉ điểm Hồ Thần. Ngọc Độc Tú lược tác suy nghĩ, cũng quay đầu nhìn Hồ Thần dương mị hoặc chúng sinh mặt mũi, tựa hồ đem chư thiên mị hoặc tập trung vào một thân. Hồ Thần hôm nay tới đây, chính là cùng ta nói điều này, Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Cũng không phải, chỉ là muốn nói, nếu là một ngày nào đó, ngươi ở đây nhân tộc lăn lộn không nổi nữa, có thể tới ta mang hoang, có lẽ nói ngươi buông tha cùng Tứ Hải Long tộc kết thân, cùng ta Hồ tộc mị nữ thành thân. Bổn tọa nguyện ý tuyển ra ta Hồ tộc đẹp nhất diện mạo 3000 Hồ tộc nữ tử, cung động chủ song tu, để mà tẩy đi pháp lực trong tạp chất, trợ ngươi thành đạo Hồ Thần sắc mặt ngưng trọng. Ngọc Độc Tú lông mi khẽ động, nga, song tu cũng có thể tẩy đi pháp lực trong tạp chất. Hồ Thần gật đầu, không sai, ta Hồ tộc có thượng cổ tiên thiên huyết mạch, chỉ cần ngươi cùng ta Hồ tộc 3000 nữ tử kết thành đạo lữ, pháp lực trong tạp chất tất nhiên không thành vấn đề. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, 3000 đạo lữ, hắn Ngọc Độc Tú cũng không phải ngựa được. Bất quá cái này 3000 đạo lữ nghe nhưng thật ra rất tốt. Đáng tiếc bình thường người ở trong mắt ta cái đều là dông chi tục phấn, hồ nữ 3000, nhưng cùng không hơn Hồ Thần một người. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, lúc này thái độ có điều hòa hoãn. Hồ Thần che miệng cười, ô, bổn tọa thế nhưng láo thịt khô, sống mấy triệu năm, bổn tọa sinh ra là lúc, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa, cư nhiên đã khởi ta đây láo thịt khô chú ý của. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, yêu thần là bất tử bất diệt được không? Đối với yêu thần mà nói, đâu phải còn tuổi thọ khác nhau, cái này Hồ Thần tuyệt đối là trong thiên địa đẹp nhất nữ tử một trong, hơn nữa còn là cái loại này mê hoặc chúng sinh dung nhan, cùng tinh không trên gặp nhau nữ tử, thái tố giáo tổ chẳng phân biệt được trên dưới. Trong tinh không nữ tử, là một loại lãnh, băng lãnh đến mức tận cùng, lãnh đến tuyệt mỹ. Hồ Thần là lửa nóng, mê hoặc đến rồi cực hạ, hai người băng hỏa lượng trọng thiên, vừa lúc tương phản. Về phần nói thái tố giáo tổ, lại là một loại sạch sẽ, thánh khiết. Ba người cũng không chia cao thấp. Đối với Hồ Thần lời nói, Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, nói cái gì cũng không cần nói quá vẹn toàn, hiểu ra chư thiên sự tình thay đổi trong nháy mắt, người nào sẽ không biết hạ trong nháy mắt sẽ phát sinh cái gì, mình coi như là cùng Long Nữ thành thân, cũng chưa chắc hội cầu được tiên thiên thần thủy. Ô thật đúng là không có chú ý, trên người ngươi lại có bổn tọa quen thuộc khí cơ. Hồ Thần ánh mắt lóe ra. Trong lúc bất chợt nhìn thẳng Ngọc Độc Tú hệ sợi tóc sợi tóc. Cái này sợi tóc trong suốt trong sáng, tản ra quế hoa hương vị ngọt ngào, cũng là để cho người yêu thích không buông tay, một tia băng lãnh cảm giác mát truyền ra, khiến nhẹ nhàng khoan khoái. Ngọc Độc Tú không nói, đối với Hồ Thần lời nói, không có tiếp lời. Hồ Thần nhìn Ngọc Độc Tú sợi tóc một cái, sau đó trợn mắt một cái, nhìn Ngọc Độc Tú một cái. Nhẹ nhàng cười, ngươi năm nào nhược không cách nào cầu được Tứ Hải Long Cung tiên thiên thần thủy, bổn tọa cũng có thể ban thưởng 3000 hồ nữ trợ ngươi tu luyện, nhưng mà ngươi tu đồng ý bổn tọa một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngọc Độc Tú nói. Ngươi tu đem phong thần bảng lai lịch nói cho bổn tọa. Hồ Thần dựa vào Ngọc Độc Tú, no đủ thường thường nhẹ nhàng ở Ngọc Độc Tú cánh tay trước xẹt qua. Không biết vì sao, Hồ Thần ở nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau đó, rất có một loại cảm giác thân thiết, có một loại muốn ôm lấy hôn một cái xung động. Phong thần bảng bí mật ngươi mãng hoang muốn phòng chế phong thần bảng, Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ động. Là thì như thế nào? Hồ Thần xem Ngọc Độc Tú, nhếch lên mê người môi đỏ mọng. Ngọc Độc Tú sợi tơ dừng hình ảnh tại nơi môi đỏ mọng trên, một lát sau mới thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Viễn Phương nói, mãng hoang địa giới tuy rằng rộng vô biên, nhưng nếu muốn phong thần, nhưng không được chính thống. Không chiếm cư trong thiên địa tâm, khó có được chính thống thần vị, không được thiên địa tán thành, trường sinh bất quá là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Vì sao ngươi nhân tộc có khả năng phong thần, mà ta mãng hoang yêu thần nhưng không thể? Hồ Thần ai oán nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú đưa ngón tay ra, ngón tay trong suốt trong sáng, phù hợp thiên địa tạo hóa. Tựa hồ là thiên địa tạo hóa sở sanh, tạo hóa nổi lên, theo xoay chuyển tạo hóa linh ngộ. Ngọc Độc Tú quanh thân vô không phù hợp tạo hóa. Đệ nhất, nhân tộc chính là trong thiên địa tâm, cho nên mới có thể nhất thống trong vực, ngưng tụ, có thể dùng địa long cùng thương thiên phát sinh cảm ứng, khiến cho thiên địa cảm ứng. Điểm thứ hai, thế gian này không có khả năng có lượng chủng giống nhau lá cây, phong thần bảng nếu đã xuất thế, thế gian này lại không thể có thể có người thứ hai phong thần bảng, ngươi vẫn phải chết tâm năm. Nói còn chưa dứt lời, Ngọc Độc Tú nhưng cảm giác đầu ngón tay một trận mềm mại ướt át. Đã thấy Hồ Thần béo mập môi đỏ mọng nhẹ nhàng đưa ra, ở Ngọc Độc Tú ngón tay trên nhẹ nhàng nhất liếm. Cảm thụ được trên bàn tay mềm mại, Ngọc Độc Tú một cái cơ linh, theo bản năng thu bàn tay về, cũng dẫn tới Hồ Thần cười khúc khích, nhất thời phong ốc bách mị sinh huy, khanh khách ra, ngươi bàn tay này thoạt nhìn giống như là mỹ vị, bổn tọa dậy buồn cười, không bằng ngươi đưa ngón tay cắt bỏ, giao cho bổn tọa nếm thử vị đạo thế nào. Một câu nói này, cũng thiếu chút nữa đem Ngọc Độc Tú cả kinh hồn phi thiên ra, thầm nghĩ bản thân khinh thường. Bản thân nhục thân phù hợp thiên địa tạo hóa, chẳng phải là những thứ này yêu thú thích nhất thực vật, an đại bổ. Không bằng chờ ngươi phá bỏ tạo hóa cảnh giới sau đó, đem của ngươi thịt giao cho tỷ tỷ cắt bỏ một khối nếm thử, tỷ tỷ sẽ cho ngươi chỗ tốt nga, bảo quản cứ gọi ngươi thỏa mãn. Hồ Thần điểm điểm cười, cũng cười Ngọc Độc Tú tóc cũng tạc bắt đi, vội vàng đem cánh tay lùi về trong tay áo, hơi tức giận nói, ngươi rốt cuộc còn có nghe hay không? Nghe một chút nghe, vì sao không nghe, nhưng mà ngươi đem trong này bí ẩn nói cho ta nghe, lại sợ giáo tổ sau khi biết tức giận. Hồ Thần mắt to nhìn Ngọc Độc Tú, tiểu diễm ước ác. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, nhưng không nói chuyện, trên thế giới đương nhiên không có miễn phí cơm trưa, Ngọc Độc Tú đem chuyện này nói cho Hồ Thần, cũng tất nhiên có mình khảo cứu. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi nói, cho nên nói, ngươi yêu tộc nhược muốn phong thần, chỉ có lượng chủng biện pháp, loại thứ nhất biện pháp chính là đánh nhân tộc, chiếm trước nhân tộc địa bàn, sau đó một lần nữa thành lập, mượn tế luyện phong thần bảng. Loại thứ hai biện pháp đâu? Hồ Thần lúc này nói đến chính sự, cũng sắc mặt nghiêm nét mặt nói. Ngọc Độc Tú ngước cằm, cái này loại thứ hai biện pháp, chính là đoạt phong thần bảng, ngươi yêu tộc tự nhiên có khả năng phong thần. Hồ Thần nghe vậy lắc đầu, nhân tộc có 9 vị giáo tổ, cái này chiếm trước nhân tộc địa bàn sự tình, sợ là không đáng tin cậy. Về phần nói cướp giật phong thần bảng, cựu đại giáo tổ không phải không biết phong thần bảng tầm quan trọng, kiên quyết sẽ không gỡ gọi hắn có điều sơ suất. Hồ Thần ra sao đẳng cấp thông minh, Ngọc Độc Tú ngôn ngữ nói ra sau đó, chỉ biết chuyện này được không tinh chất có bao nhiêu. Ngoại trừ cái này lưỡng chủng biện pháp ở ngoài, liền không có biện pháp khác sao? Ngươi nếu có thể làm gốc tọa muốn nhất cái biện pháp, bổ tọa nhưng là sẽ cho ngươi kiến tạo một cái thật to hồ tộc hậu cung nga. Hồ Thần kiểu tích tích nói. Ngọc Độc Tú đưa ngón tay ra, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại lập tức rụt trở lại, sau đó mở miệng nói, cái này loại thứ ba biện pháp, cũng không phải là không có biện pháp gì. Hồ Thần nhãn tình sáng lên. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nhìn dương lại gần mị hoặc chúng sinh mặt mũi, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, chưa từng nghe qua thế gian này không có miễn phí cơm chưa sao, cái này loại thứ ba biện pháp cũng là bổn tọa đang luyện chế phong thần bảng là lúc, trong lúc bất chợt linh quang khẽ động nghĩ ra được, ngươi nếu không phải muốn tốn hao đại giới liền từ bổn tọa trong tay lừa gạt đi, cũng không hợp thực tế. Hồ Thần nghe vậy trong ánh mắt mị hoặc lưu chuyển, ngươi nếu có thể nói ra trường sanh bất tử biện pháp, ú đọc sách vê đút, vô cản sủ. Con bổn tọa tất nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt, một cái thật to chỗ tốt. Hồ Thần liếm môi một cái, nhìn Ngọc Độc Tú lẩu bên ngoài cổ của nói. Ngọc Độc Tú lui cái cổ nói, cũng được, nói cho ngươi biết đi, cũng không sợ ngươi đổi ý nói đến đây. Ngọc Độc Tú nói, ngươi thả trước lặng lẽ che mắt ta ngươi quanh thân 10 trượng thiên cơ. Hồ Thần tố thủ dỗi một cái, che mắt thiên cơ, sau đó nói nhỏ, lúc này ngươi có thể nói, ngươi chỉ phải nói cho ta biết biến mất, biện pháp là thật, bổn tọa có khả năng ở chỗ này bảo chứng. Ngươi về sau ở mãng hoang trong làm có thể thông suốt không trở ngại, các vị yêu thần tất nhiên sẽ không đối với ngươi động thủ, coi như là động thủ, cũng chỉ là làm dáng một chút. Dĩ nhiên, lang thần ngoại trừ, dù sao ngươi cùng lang thần ân oán gút mắt không cạn, bổn tọa cũng không có phương tiện hóa giải. Ngươi cùng lang thần ân oán. Ngọc Độc Tú gật đầu, ánh mắt nhìn gần trong gang tấc mặt mũi, ánh mắt thận trọng nói, việc này nói sau khi ra ngoài, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, ngươi nhưng trăm triệu không thể đối với người thứ ba nhắc tới. Nói chuyện này là ta nói, bằng không ngươi coi như là nói, ta cũng sẽ không thừa nhận. Ngươi yên tâm đi, bổn tọa am mà có tín, trăm triệu sẽ không gạt lừa gạt cùng ngươi. Hồ Thần vỗ cổ nang nang nói.